Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 265 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là 100 quyền. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm đã kêu bằng dở ra mọi thủ đoạn rồi bày bố cấm chế các kiểu, nhưng mà khi cái tên Thủy Đậu Tử tiến đến thì tất cả mọi thứ trước mặt của lão ta cũng không thể ngăn cản được. Thì lão ta dùng định thân thuật một cái, nào là pháp bảo lôi thú của Vương Lâm cũng bị lão ta vồ vỗ một cái chết luôn con lôi thú, rồi nào là cái con bướm bảy màu xạ thần xa đó cũng bị lão ta vỗ một cái mà chưa có miêu tả rõ là đã tan hay chưa, đã vỡ hay chưa nữa. Rồi lão mới tiến vào trong khe nước không gian trữ vật của Vương Lâm mà tìm kiếm. Rồi hắn tìm được cái tỷ thiên quan. Khi mà định lấy cái tỷ thiên quan rồi bỏ Lý Mộ Uyển ra thì không ngờ mắt của gã lướt qua thì thấy được cái ngân y nữ thi. Thì khi mà thấy được cái cô gái này thì ông ta mới phát hiện, mới nhận biết được cô này là ai. Vì vậy mà đã động tâm, không phải, vì vậy mà sợ hãi. Trong cái lúc sợ hãi này, cái định thân thuật đang trói Vương Lâm cũng bị thả lỏng. Vì vậy mà Vương Lâm mới điều khiển được cái cây đinh bảy màu đâm thẳng vào ông ta. Thì ông ta trong lúc lùi lại phía sau, nói chung là ông ta phải cực lực để lùi lại để đỡ được cái cây châm này. Nhưng cũng vào cái lúc này thì định thân thuật bị tan rã. Vì vậy mà Vương Lâm xông tới liều mạng với ông ta luôn. Vì nếu mà Vương Lâm không liều mạng chớp được cái cơ hội này thì cái chờ đợi hắn chỉ là cái chết mà thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Khoảnh khắc khi Thủy Đậu Tử lui về phía sau, Vương Lâm điên cuồng phóng đến, thân thể hắn vì nuốt được giọt máu mà bị thiêu đốt. Lúc này Vương Lâm giống như lưu tinh bị đốt cháy, hắn phóng lên rất mạnh rồi điên cuồng ném tam xoa kích về phía trước. Toàn thân Vương Lâm vang lên những tiếng nổ ầm ầm, tất cả lực lượng của hắn lúc này đều đã dùng lên tam xoa kích. Vì vậy mà tam xoa kích này hóa thành một ác long gào thét phóng về phía Thủy Đậu Tử. Trên mi tâm Thủy Đậu Tử bùng lên những luồng sáng bảy màu chói mắt. Cây đinh bảy màu đang cố gắng phá vỡ xương đầu, nhưng lại bị tu vi khủng bố của bước thứ ba chống lại. Lúc này tam xoa kích hóa thành ác long phóng đến, Thủy Đậu Tử lui về phía sau mà hai mắt chợt lóe lên. Có thất thải thần không đinh cũng vô dụng thôi, ta sẽ cho ngươi biết được sự chênh lệch giữa bước thứ ba và kiến hôi là như thế nào. Trong mắt Thủy Đậu Tử bùng lên vẻ lạnh lùng, tay phải lão nâng lên, một luồng lực lượng lập tức ngưng tụ ra. Ta giống muốn siêu hồn của ngươi, nhưng hiện nay ngươi đã muốn chết thì lão phu sẽ thành toàn, đại tự tại tuyệt không đảo, tuyệt diệt tất cả sinh linh trước mặt cho ta. Tay phải Thủy Đậu Tử bấm quyết rồi vỗ mạnh về phía trước. Cái vỗ này làm thiên địa nổ lên ầm ầm. Một con sóng năng lượng đột nhiên điên cuồng từ bốn phương tám hướng trong tinh vực kéo đến, rồi phong tỏa tất cả tinh không ngàn vạn trượng. Lúc này hàng loạt cái đường nhánh con bạch sắc được huyễn hóa ra. Tình cảnh này nếu mà từ trên cao nhìn xuống thì sẽ có thể thấy được rõ ràng rằng hàng loạt những con đường bạch sắc này đang huyễn hóa rồi giao thoa vào nhau trong phạm vi tinh không ngàn vạn trượng, tất cả tạo thành một hình thôi khổng lồ. Khoảnh khắc khi hình thôi xuất hiện, những tiếng nổ lại vang lên kinh thiên động địa. Hình thôi nhanh chóng co rút lại. Khi hình thôi co rút thì ngọn sóng càng lúc càng lớn. Cảm giác dùng nén không thể miêu tả nổi. Thủy Đậu Tử muốn dùng phương pháp này để ép chết Vương Lâm. Hình thôi điên cuồng co rút lại, nháy mắt đã từ phạm vi ngàn trượng thu lại còn trăm vạn, mười vạn, ba vạn, một vạn. Một luồng khí tức hủy thiên diệt địa ầm ầm bùng ra. Hình thôi lại co rút còn 8.000, 1.000, 500, cho đến khi còn trăm trượng. Trong khoảng thời gian cực ngắn thì phạm vi đã từ ngàn vạn trượng xuống còn trăm trượng. Vì hình thôi co rút quá nhanh mà trong thiên địa đột nhiên bùng lên một lực ép cực kỳ hải hùng. Nó có thể phá hủy tất cả lực lượng trong hư vô. Khoảnh khắc này, lực lượng chèn ép điên cuồng hàng lâm trên người Vương Lâm, đồng thời cũng bao quanh cả ác long do tam xoa kích hóa thành. Tuyệt diệt dơ! Thân thể Thủy Đậu Tử lùi về phía sau, lời nói chợt vang lên trong miệng. Khoảnh khắc khi giọng nói này vang lên, thì hình thôi do đường công tạo thành điên cuồng co rút lại, rồi phóng thẳng về phía Vương Lâm. Hình thôi chợt bùng ra một luồng sáng chiếu rọi cả tinh không. Tất cả đều co rút lại, đập lên người Vương Lâm. Hình thôi dùng lực lượng trong phạm vi ngàn vạn trượng trong tinh không đập thẳng lên người. Lực lượng này giống như hơn 10 cái tu chân tinh đồng thời tan vỡ. Tất cả lực lượng hóa thành một đòn tấn công cực kỳ hải hùng.